Chương 2918, Long Đằng Chi Thương, 3. Sự sợ hãi ấy cùng tuyệt vọng, là không cách nào dùng ngôn ngữ để kể ra. Rốt cục, có người nhịn không được sụp đổ khóc lớn, kêu rên cầu người. QNZ có người liều lĩnh chửi ầm lên. Cũng mặc kệ là dạng gì cử động, đều cứu không được tính mạng của bọn hắn. Máu tươi từ nhìn trên đài vẩy ra xuống dưới, chảy vào Phi Long Thành Trung ương. Huyết hà sâu hơn. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, phảng phất có thể đem người giác quan triệt để nuốt hết. Dừng tay dừng tay dừng tay, Khổng Nguyên Cửu hai mắt đều đỏ. Rõ ràng trên thân đã không có nửa điểm linh lực, lại như phát điên bổ nhào qua, muốn cùng Định Quốc Hầu đồng quy vu tận. Nhưng hắn tại Miêu Việt cùng Sở Tân Viêm vây công hạ, sớm đã như nỏ mạnh hết đà, không có chút nào sức tái chiến. Lúc này bị Miêu Việt nhẹ nhàng một đạp, liền lăn ra ngoài thật xa, nửa ngày đều không đứng dậy được. Xuất sinh các ngươi, bọn này xuất sinh đứng tại phía trên khán đài Chu Đạo Nghĩa đầy mắt huyết lệ, điên cuồng mà ga ho the tờ, những cái kia đều là Long Đằng học sinh, là tu chân đại lục tương lai hy vọng, a giết bọn hắn, các ngươi sẽ gặp báo ứng, các ngươi nhất định sẽ lọt vào báo ứng. Hắn vừa hô xong, liền bị Định Quốc Hầu quân gạt ngã trên mặt đất, hung hăng tại đầu hắn bên trên đạp mấy chân. Đáng thương Chu Đạo Nghĩa một cái xuất khiếu đỉnh phong cao thủ, lúc này bản thân bị trọng thương, lại bị trói tiên tác chế trụ tất cả tu vi, chỉ có thể mặc cho một cái nho nhỏ quân tốt xâm lược. Trên quảng trường tất cả tu sĩ cơ hồ đều dọa đến hồn phi phách tán. Định Quốc Hầu là điên rồi sao? Nơi này chính là Long Đằng học viện, ai những học sinh kia đều là có thân phận bối cảnh, hắn như thế không chút kiêng kỵ giết, liền không sợ những gia tộc kia tìm phiền toái sao? Không, không, ngươi nhìn kỹ một chút, nơi này đầu học sinh liền không có mấy cái là thiên viện. Phần lớn đều là viện cùng người viện thầy trò. Bọn hắn hoặc là thiên phú cực cao, nhưng không có bối cảnh thế lực, hoặc là phía sau chỉ có một cái tiểu gia tộc môn phái nhỏ, căn bản đắc tội không nổi Định Quốc Hầu phủ. Có người hít vào một ngụm khí lạnh, coi như những học sinh này đạo sư đều không có gì thân phận bối cảnh, thế nhưng đều là hàng ngàn hàng vạn cái nhân mạng, ai chẳng lẽ Định Quốc Hầu muốn toàn bộ giết chết sao? Lam thị hoàng tộc cùng Đông Lục thế gia, là tuyệt không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Đúng. Lam thị hoàng tộc cách nơi này gần như vậy, bọn hắn nhất định sẽ lập tức chạy tới. Xuyệt, nhanh đừng nói nữa, các ngươi muốn tìm cái chết sao? Chính như những người này nói tới. Tại Long Đằng học viện kết giới phá vỡ một khắc này, Lam thị hoàng tộc cùng Đông Lục Tô gia liền nhận được tin tức. Rất nhanh, Lam Phong cùng Tô Khuynh Linh xuất lĩnh lấy số lớn tu sĩ vội vàng đuổi tới thần tượng thành. Nhưng mà, bọn hắn còn chưa rơi xuống đất, liền bị người chặn đường ở giữa không trung. Thiết gia lão tổ trời Mạc phủ trưởng môn nhìn thấy chặn đường tại không trung hai người, Lam Phong cùng Tô Khuynh Linh củ nhưng biến sắc. Bọn hắn mang tới người là rất nhiều, nhưng tu vi cao nhất cũng bất quá xuất khiếu đỉnh phong. Mà lúc này ngăn ở trước mặt bọn hắn, lại là hai cái độ kiếp kỳ lão tổ. Lam Phong khó có thể tin nói, Thiết lao thái gia, từ tông chủ, các ngươi đây là ý gì? Tô Khuynh Linh hướng dưới đáy Long Đằng học viện nhìn một cái, càng là giận không kèm được, Định Quốc Hầu. Ngươi cũng dám tại Long Đằng học viện bực này thần thánh chi địa lạm sát kẻ vô tội. Như thế làm điều ngang ngược, liền không sợ vì thiên hạ người chô khinh thường sao? Sở Tân Viêm cười lạnh một tiếng, ngay cả cũng không ngẩng đầu, thản nhiên nói, ngươi còn không có tư cách cùng bản hầu đối thoại. Nghĩ chỉ trích bản hầu, liền để ngươi Tô gia lão tổ ra. Tô Khuynh Linh giận dữ. Chỉ là, còn không đợi nàng nói chuyện, liền nghe Tiết gia lão tổ Tiết Minh Lãng lớn tiếng nói. Chương này xong.